Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, nàng là Lâm Lâm, rời xa thành thị huyên náo, nhập vào giao khu lâm gian sau, một quân Ngô thả chậm mã tốc, càng đem hoa nhu trên mặt mặt nạ lấy xuống đến, nhưng nàng thấu một ngụm khí lạnh, đi đi oi bước, chúng ta, hoa nhu dựa vào một quân Ngô ngực, trên mặt yêu sắc cùng không hiểu hỗn tạp cùng nhau. Là ở trốn cái gì sao? Không có gì, Mộ Quân Ngô ánh mắt gian hơi lộ ra một tia lo lắng. Ta chính là không nghĩ ngươi ta thời gian bị quấy rầy, hắn rõ ràng tránh chi không nói chuyện. Nàng cũng không tưởng cường hỏi, liền xem tiền phương rừng rậm nhẹ giọng nói. Này phụ cận sẽ có nhà tranh sao? Phía trước có khói bếp, hoa nhu có thế này lưu tâm nhìn quanh. Quả nhiên ẩn ẩn nhìn đến một tia. Hình như là có vài sợi, có người ra tự nhiên sẽ có nhà tranh, hoa nhu quay đầu nhìn về phía Mộ. Quân Ngô, khả, chúng ta đi người xa lạ ra chẳng phải là quấy rầy. Ta sẽ cấp chút quấy rầy chi bổ, phu nhân như cảm thấy không ổn, ngày sau nhàn rỗi, cùng ta tại đây trong sơn lâm dựng một gian nhà tranh được. Tốt, hoa nhu không cần nghĩ ngợi trả lời. Trên mặt phi vũ khởi một luồng tàng không được vui sướng. Ra, nàng cùng Mộ Quân Ngô ra nàng tự nhiên khát cầu. Đường môn tuy rằng đã là nàng trốn không ra quăng không đến trách nhiệm. Nhưng đem đường môn thị làm nàng cùng Mộ Quân Ngô ra. Xa không bằng vùng núi nhà tranh tới uất chi kỷ linh. Nhìn đến hoa nhu hưng phấn cùng vui sướng. Mộ Quân Ngô trên mặt tươi cười cũng đại thịnh đứng lên. Không khỏi đem trong lòng hoa nhu ủng càng nhanh chút, hai người cứ như vậy cưỡi ngựa như hướng tới lâm chỗ sâu chạy đi. Bước chừng tiểu sau nửa canh giờ, bọn họ trước mặt xuất hiện một tòa tường ngoài tượng quải cung cùng tên nhà tranh. Mộ Quân Ngô cùng hoa nhu xuống ngựa, tay trong tay đi đến phụ cận. Có người sao? Hỏi hai tiếng phòng trong không người trả lời. Mộ Quân Ngô có thế này tiến vào nhà tranh xem xét. Mà hoa nhu vừa đem mã thuyên ở tại cửa cọc buộc ngựa thượng. Mộ Quân Ngô đã đi ra. Vận khí không sai. Này xác nhận thợ săn đêm túc phòng nhỏ. Xem bên trong cho bụi. Xác nhận không mấy ngày. Đêm nay chúng ta liền ở nơi này đi. Tốt, hoa nhu đang nói. Bụng phát ra đói khát cô lỗ thanh. Nàng ngượng ngùng nói. Ta đã quên ăn cơm ni chúng ta mua ăn. Người trước điếm nhất điếm. Ta đi lâm lý làm thí điểm món ăn thôn quê trở về, hoa nhu hướng vươn thủ. Cùng nhau đi, Mộ Quân Ngô giơ lên hạnh phúc tươi cười. Đi lên phía trước khiên trụ hoa nhu thủ. Hảo, cùng nhau, Mộ Quân Ngô thân vị vương tử. Kỵ xạ tự nhiên không kém. Hắn đồng hoa nhu đi đến lâm chỗ sâu. Liền lưu ý quanh mình động tĩnh. Mà hoa nhu nhìn đến không ít nấm. Liền một đường ngắt lấy. Trên bầu trời có phi điểu xẹt qua, Mộ Quân Ngô lập tức kéo cung bắn tên, một cái phi điểu trung tên hạ xuống trong rừng càng sâu chỗ. Có thịt ăn, ta đi nhặt hảo, ta lập tức đi qua, hoa nhu ngồi xổm dưới tàng cây hái nấm. Ngọt ngào đáp lại, Mộ Quân Ngô vài cái phi tung đuổi tới con mồi tiền. Nhưng mà hắn vừa rơi xuống đất đã nghe đến một cỗ nồng đậm tanh tưởi. Theo bản năng về phía quanh mình nhìn quanh, mà sau hắn ngây ngẩn cả người, trên mặt tươi cười lại nháy mắt cương giải biến mất, hoa nhu lúc này cũng đâu nhất đâu nấm, hướng hắn chạy đi, đánh chỉ nhạn sao, ai nha, thế nào như vậy thôi a? Mộ Quân Ngô gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương, vẫn chưa trả lời, hoa nhu kinh ngạc chạy vội tới bên người hắn theo hắn tầm mắt nhìn lại, lập tức nhẹ buông tay. Đầu nấm rơi đầy đất, nôn, hình ảnh không khỏe, nhưng nàng buồn nôn nhịn không được xoay người nôn khan, nàng nhìn đến là một khối độ cao hư thối thi thể. Ước chừng là vì dã thú cắn xé mà phá thành mảnh nhỏ. Làm người ta khó có thể nhìn thẳng, mà Mộ Quân Ngô ngược lại cất bước về phía trước, trong mắt hắn là kinh ngạc, là không thể tin được, hoa nhu hòa dịu chút. Thẳng thân đưa lưng về phía Mộ Quân Ngô nhẹ giọng than thở. Thật đáng thương, nhưng lại bị sói hoang cắn thành này bộ dáng. Chúng ta đem nàng mai thôi, Mộ Quân Ngô không nói gì. Ngược lại là thân thủ sờ hướng thi thể bằng bị xé rách quần áo. hắn đem quần áo Lý Giáp Quả bán lộ nhất tiệt quyên bố xả xuất ra. Hắn nhìn đến thi thể một cái chớp mắt, liền nhìn đến này, hắn lòng đang kia một khắc đã thu nổi lên. Hoa Nhu không nghe thấy trả lời, quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô, ngươi đang làm cái gì? Nàng thấy Mộ Quân Ngô lại triển khai một cái quyên bố. Mặt trên chi chít ma mật che kín mơ hồ chữ viết. Liền chịu đựng không khỏe thấu đi qua. Cái gì vậy nha? Mộ Quân Ngô xem quyên bố thượng chữ viết, vành mắt cấp tốc phiếm hồng, tiện đà hai tay lay động. Quân Ngô, ngươi làm sao vậy? Hoa Nhu kinh ngạc bất an, mà Mộ Quân Ngô hai tay hợp lại, lệ doanh cho vành mắt, ngữ điệu nghẹn ngào, nàng là Lâm Lâm Mân Y Tình Thiên Phích Lịch Bàn, trả lời làm Hoa Nhu há hốc mồm. Cái gì? Nàng khó có thể tin nhìn về phía thi thể. Điều đó không có khả năng. Sư phụ bản chép tay thượng viết rành mạch, Lâm Lâm đã nam hạ tự tại cuộc sống. Mộ Quân Ngô giơ lên trong tay khăn gấm. Đây là ta cho nàng. Hoa Nhu ngẩn người, lại nhìn về phía thi thể, mà sau nàng dùng sức lắc đầu. Không, không, cho dù có ngươi cho nàng gì đó cũng không thể thuyết minh đây là vết sẹo. Ta nhìn thấy bỏng vết sẹo, Mộ Quân Ngô chỉ hướng về phía lưu lại ra thịt thượng vết sẹo. Mà không biết hết thảy Hoa Nhu hoang mang không hiểu. Ngươi nói cái gì? Bỏng, vết sẹo. Lúc này, Mộ Quân Ngô trong mắt lệ mới hạ xuống. Nàng là Lâm Lâm, ta thực xin lỗi độc chủ. Ta, có phụ nhờ và, tí tách đứt quãng giọt nước mưa thanh. Đánh mang tai, ẩm thấp hồn ám trong mật thất. Lưu Bội Vân bị Thiết Liên buộc chặt ở trong mật thất mộc đầu cái giá thượng. Nàng tóc tai bù xù, mặc áo lót dơ bẩn không chịu nổi, mơ hồ có thể thấy được vài đạo vết máu. Nàng cúi đầu, mê mê trầm trầm, rõ ràng nghe được giọt nước mưa thanh lại liên mí mắt đều nâng không dậy. Dầm, nhất thùng nước lạnh rồi đột nhiên thêm thức ăn xuống, kích nàng dùng mình một cái. Sặc khụ mở mắt, nàng thấy được Triệu Cát Xương hung ác nham hiểm mặt, lập tức chửi ầm lên, ngươi còn tưởng thế nào tra tấn ta? Ta là vương hậu, là lưu tướng quân nữ nhi, ngươi là không biết sống chết sao? Triệu Cát Xương cười lạnh một tiếng, theo bên hông rút ra một phen chùy thủ, Lưu Bội Vân nhất thời hoảng sợ cao giọng hô to, cứu mạng a! Nhưng là nơi này kêu trời không nghe, kêu đất đất chẳng hay. Nàng căn bản không chiếm được gì giúp, mà Triệu Cát Xương đã đem chùy thủ so với ở Lưu Bội Vân trên mặt. Lưu Bội Vân lập tức câm miệng, hoảng sợ cả người đều căng thẳng. Nhưng mà, Triệu Cát Xương trong tay chùy thủ lại vừa chuyển phương hướng. Cắt lấy nàng một luồng tóc, Lưu Bội Vân hoảng sợ lại kinh ngạc. Tiếp theo giây Triệu Cát Xương lại thân thủ đột nhiên bắt được nàng xiêm y. Xích, xiêm y xé rách. Triệu Cát Xương trong tay hơn một khối áo lót vải dệt. Mà Lưu Bội Vân phát ra thống khổ vừa thẹn giận tiếng thét chói tai. Cửa đá cuốn, ở Lưu Bội Vân kêu khóc mắng trong tiếng. Triệu Cát Xương từ trong đi ra, cửa đá đóng cửa, đem Lưu Bội Vân thanh âm hoàn toàn cách trở. Nhưng lại nghe không được một tia thanh âm ni. Triệu Cát Xương nhìn trong tay áo lót bố. Phiến cùng tóc, thân thủ khu thượng chính mình bên tai chỗ. Một trương mặt nạ da người bị kéo xuống, lộ ra viên đức phi xinh đẹp mặt đất dung. Nàng rảo hoạt cười cất bước về phía trước, vài bước đi qua, trước mắt nàng rộng mở trong sáng. Hồ nước thủy tạ đình hóng mát hoa cỏ, hết thảy đều như vậy mỹ, nhưng là cũng như vậy trống rỗng. Nơi này là hoát đài ngắm trăng hậu hoa viên, là một cái bị phong trần cũ cung viên, ai lại hội đặt chân nơi này? Hết chương.